Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, chương 1015, khoa học tham khảo. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng hai người ở trước thần miếu tản bộ. Bên tản bộ vừa nói lời nói, lúc này từ dưới đài lại đi tới một bóng người. Trần Phàm nhìn sang lúc này cũng biết là Christina, nàng cũng không ngủ được. Cố ý ra tới xem một chút, lần nữa thấy ánh trăng sau khi đi ra, cái đó vũ xà thần bóng dáng, giống như là dưới ánh mặt trời trong vậy, phơi bày ra sóng vậy hình chiếu, so ở dưới ánh mặt trời càng là linh động, thì thật giống như là sống vậy, thật là quá vĩ đại. Christina khen ngợi một câu, đi tới, ở chân phàm bên người, nhìn xem ánh trăng kia xuống hình chiếu, lại nhìn xem vậy pho tượng. Ta một mực đang suy nghĩ, tại sao đã chắc chắn tuyệt tích sinh vật tại sao lại xuất hiện ở bây giờ trong thế giới? Tại sao? Kristen hỏi một câu. Christina cười một tiếng, bởi vì là hơn đế vẫn luôn ở an bài hết thảy các thứ này. Nếu như không phải là thượng đế mà nói, như vậy sẽ còn người nào có thể chuyển kiếp đến bây giờ xã hội? Để cho cái này hung ác rồng hung ác xuất hiện ở đây nhân thế ở giữa. Lời nói này tương đối cảm tính. Nói ra lời này cũng lớn ra nàng ngày thường nói chuyện phong cách. Ngươi là một khoa học gia. Christina. Kristen nhắc nhở nàng. Rất hiển nhiên. Nàng cũng không tin Christina sẽ nói ra như vậy không có khoa học tinh thần lời. Khoa học gia có thể có tinh thần thần gửi nhờ. Nhưng là khoa học gia ở khoa học ở trên nhất định phải thiết thực cùng nghiêm cẩn. Không. Ta nói không sai. Christina kết quả Kristen nói về nói. Chính ngươi xem. Chúng ta chung đụng cái này kinh độ và vĩ độ đốt. Nàng vừa nói liền lấy ra một cái GPS máy xác. Định vị trí. Sau đó mở ra. Mượn huỳnh bình ánh sáng để cho Kristen xem. Nơi này chính là của chúng ta kinh độ và vĩ độ tọa độ. Christina chỉ màn ảnh vừa nói. Trần Phàm cũng bị nàng hấp dẫn. Nghe Christina giảng giải, chúng ta chỗ ở vị trí này. Người biết vị trí này, không chỉ là ở chúng ta cái điểm này, ta là chỉ vĩ độ, bắc vĩ 30 tốc độ cái điểm này. Cái này có cái gì có thể kỳ quái? Kristen nhún vai, chúng ta liền ở cái điểm này. Cái này có gì kỳ quái đâu? Rất hiển nhiên Kristen cũng không có trở thành khoa học gia tiềm chất. Trung Quốc Hồ Phàn Dương Tam Giác Quỷ. Sông Tiền Đường Đại Triều, Babylon Không Trung Vườn Hoa, Biển Chết ở Jordan, Cổ Ai Cập Kim Tự Tháp và Tượng Nhân Sư, Bắc Phi Sahara Đại Sa Mạc Hỏa Thần Mồi Lửa Bích Họa, Biển Caribbean Bermuda quần đảo chúng ta bây giờ nhà Mayan văn minh di chỉ. Cũng ở nơi này vĩ độ ở trên, đây nói rõ cái gì? Christina hình như là ở cho Kristen giờ học vậy vừa nói. Sao Dung Kiều? Xem hình sông Tiền Đường sóng đáng rất lớn nên nhiều người tới xem http://ymg.yilvcsenz.com/public/fckei/20159/224210.jpg/sao/ Trung Quốc Hồ Phàn Dương ta nghe nói qua. Không nghĩ tới sẽ là ở nơi này một cái vĩ độ. Trần Phàm ở chỗ này gật đầu một cái. Sông Tiền Đường Đại Triều cũng vậy. Ta còn thấy qua. Vậy thì đúng rồi. Cho nên ta nói là Thượng Đế kiệt tác đi. Đây đều là Thượng Đế an bài hết thảy các thứ này. Để cho cái này vĩ độ cho loài người tăng thêm nồng đậm khí tức thần bí. Christina cười nói. Dĩ. Nhiên. Thượng Đế chỉ là một giả nhờ chi từ. Bởi vì là ta nói Thượng Đế. Chính là lớn tự nhiên. Là vũ trụ. Được rồi. Nếu như ngươi nói Thượng Đế là đại tự nhiên, ta đồng ý. Kristen nhún vai, sau đó thì nhìn xem cái này vũ xà thần pho tượng nói. Nếu như đây chính là ngươi nói đại tự nhiên kiệt tác mà nói. Như vậy tại sao chúng sẽ xuất hiện ở hiện đại xã hội? Chẳng lẽ chúng còn có ở lớn hủy diệt sau đó may mắn còn sống sót? Trái đất bị vẫn thạch đụng, tạo thành khủng long đại hủy diệt. Đúng vậy. Các ngươi biết, dựa theo Trung Quốc nhà sinh vật học cổ cùng nhà vật lý học Lê Dương luận thuật. một viên tương tự hành tinh nhỏ vật chất đụng Mỹ Châu. Cũng chính là tới gần nơi này địa phương. Từ đó tạo thành trên trái đất khủng long hủy diệt. Christina vừa nói, nhưng là lần này đụng đưa tới núi lửa đại phun ra. Bao gồm đá vàng núi lửa như vậy siêu cấp hỏa hoạn núi. Như vậy, vấn đề tới, những sinh vật này lại có thể xuất hiện ở Á Châu. Còn có Mỹ Châu, có phải hay không nói? Có chỗ nào cung cấp bọn họ chỗ nương thân, để cho chúng tránh né lần này tai nạn? Cái vấn đề này hỏi rất hay. Ngươi hỏi ta, Kristen nhún vai cười. Được rồi, ta đối với những thứ này, thật ra thì cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Có lẽ chân là ngươi tốt nhất những người nghe. Kristen mới hiếm thấy phí đầu óc suy nghĩ những thứ này vấn đề gì, liền đem chân phàm đẩy ra ngoài. Nếu như là hành tinh lớn đánh tới trái đất mà nói, rơi vào đại dương sẽ đưa tới sóng thần. Bây giờ rơi trên mặt đất, như vậy sẽ đưa tới hỏa hoạn. Sau đó uy lực tương đương với hơn 2.500 cái bom nguyên tử đồng thời nổ, sinh ra khói mù, bụi đất cùng vẫn thạch vỡ nát ai trải rộng tầng khí quyển trong. Muốn tiêu tán mà nói, cần mấy trăm năm thời gian. Như vậy khoảng thời gian này bên trong, tất cả sinh vật đều đưa sẽ gặp bị hủy diệt tính đả kích. Khói mù, bụi đất sẽ phản xạ ánh mặt trời. Khí hậu trở nên lạnh, cây nông nghiệp không thể hấp thu. Tất cả thực vật cũng biết bị gặp hủy diệt tai ương. Không có cái gì có thể trốn tránh. Hết thảy cũng biết xong đời. Mấy trăm năm sau đó, bụi đất cùng khói mù tản đi. Bầu trời lần nữa biến thành màu xanh da trời. Sau đó, một lần nữa trải qua sinh vật manh nha. Chấm ngoặc kép, dừng lại. Ta biết một chút những thứ này. Nói cách khác, những sinh vật này cũng biết bị hủy diệt. Không thể nào ở tồn tại ở trên thế giới. Như vậy, nếu là như vậy, tại sao chúng bây giờ sẽ tồn tại? Chẳng lẽ là bởi vì là vẫn thạch đụng trái đất suy đoán này là sai lầm? Chân phàm nhanh cắt đứt Christina thao thao bất tuyệt. Vẫy tay nói, đến nay mới ngưng, chúng ta cũng không có cụ thể kết luận. Có lẽ, chúng ta văn minh bất quá là lập lại tiền sử văn minh một loại. Nói cách khác, trước lúc này, thì có độ cao văn minh. Hơn nữa vượt ra khỏi bây giờ loài người rất nhiều. Nhưng là loại này văn minh ở dự đoán được trái đất mau phải bị hủy diệt tính sau khi đả kích. Liền rời liền trái đất, đi những thứ khác tinh hệ. Thích hợp bọn họ sinh tồn cùng trái đất vậy khí hậu điều kiện tinh hệ. Dĩ nhiên, đây là ta suy đoán. Nhưng ta không phải là cái đầu tiên. Christina nhún vai cười một tiếng. Như vậy ngươi cho rằng những sinh vật này là những cái kia tiền sử trước vào văn minh bỏ sót xuống. Hoặc là bọn họ ở lúc rời đi dùng nào đó dụng cụ tân tiến. Đem những sinh vật này để lại. Để bảo đảm trái đất loài chưa đến nỗi diệt tuyệt. Trời, ngươi đem ta làm hồ đồ. Chân phàm nhìn Christina, có chút giật mình. Các khoa học gia thật vẫn dám tưởng tượng. Đúng vậy, ta là nghĩ như vậy. Bọn họ không thể bảo vệ tất cả sinh vật, thì có làm như bảo vệ một ít sinh vật. Xem cái này duy độ, vẫn thạch đụng địa phương. Có quá nhiều để cho người sinh ra nghi ngờ đồ. Như vậy hết thảy các thứ này chúng ta đều có thể thuộc về kết là tân tiến văn minh đối với đại tự. Nhiên sửa đổi, Christina tiếp tục vừa nói. Sau đó bọn họ lựa chọn cùng cái này đụng địa điểm chênh lệch không bao nhiêu địa phương tới sửa. Đổi, chân phàm không kiềm được cười. Người không cảm thấy nơi này phá xấu xa so những thứ khác phải thả càng thêm lợi hại sao? Đây chính là ta không hiểu địa phương. Christina có chút chán nản vừa nói. Ta hẳn còn trở thành một cái thiên thể nhà vật lý học. Có lẽ hẳn còn là một cái hạch vật lý học gia. Thượng đế, nếu như muốn cởi bỏ cái đáp án này, không có một cái siêu cấp lớn đoàn thể là không được. Ta một người không được. Được rồi, đừng nghĩ cái này. Chúng ta trở về đi thôi. Nơi này con muỗi rất thích chúng ta như vậy tràn đầy nhiệt huyết sinh vật ở chỗ này. Đáng chết, chấm ngoặc kép, chân phàm vỗ một cái tát, đập chết một con muỗi sau đó. Liền cười nói, đi thôi, Christina, chớ bị nơi này vũ xà thần bắt lấy. Nói không chừng hắn sẽ để cho ngươi làm hắn vương phi. Sinh sôi đời sau, nếu như hắn xuất hiện, nói không chừng ta sẽ cùng nó tham khảo một chút. Ta tất cả có vấn đề nghi hoặc, ta tin tưởng, nó nhất định chính là may mắn đó, may mắn còn sống sót khốn kiếp một trong. Christina hướng về phía chân phàm cười một tiếng. Nếu như nói nó có thể tiếp nhận một cái dị loại trở thành nó lời của vương phi, ta rất vui lòng, bởi vì là cái này giống như là loài người tiếp nhận một con rắn trở thành chồng nàng vậy. Trời mới biết phải thế nào qua giới tính sinh hoạt. Ha ha, Kristen không nhịn được liền cười. Chỉ Christina, ta càng ngày càng thích ngươi. Trời mới biết ta như thế nào cùng cái này có thể sống chung một chỗ. Nàng ngón tay cuối cùng chỉ hướng là chân phàm. Chân phàm nhất thời mặt liền lúng túng. Nhìn xem Christina bất đắc dĩ nhún vai một cái. Ba người vừa nói vừa cười rời đi sân thượng. Ngay vào lúc này, bỗng nhiên từ bên cạnh trong rừng cây xông tới bóng hai người. Là Griano cùng Egren lang ngơ hai cái. Bọn họ thấy được chân phàm ba người. Có chút ngượng ngùng lên tiếng chào hỏi. Liền vội vàng lại chui vào ngoài ra một rừng cây bên trong. Này, các ngươi, bây giờ là buổi tối. Các ngươi đối với cánh rừng cây này cũng không được rõ. Chấm ngoặc kép, Kristen vừa nhìn thấy bọn họ hai cái lại phải chạy vào trong rừng cây đi. Liền nhanh lên tiếng ngăn trở bọn họ. Hai người ngừng lại, liền nghe được Griano nói. Cảm ơn, nhưng là, chúng ta cũng không sợ. Chúng ta thám hiểm trải qua so người bất kỳ cũng phong phú. Chúng ta biết đang làm gì. Tốt lắm, gặp lại. Chúc các ngươi tối nay qua khoái trá. Vừa nói kéo Egren lang ngơ chui vào trong rừng cây đi. Chân phàm nhíu mày, nhìn xem bọn họ rời đi phương hướng. Không kiềm được nói, ta cảm giác có chút không đúng. Egren lang ngơ thật giống như có chút vấn đề. Làm sao, ta ngược lại là không có phát hiện không đúng chỗ nào đâu. Kristen lắc đầu một cái nói. Nếu không chúng ta đi hỏi bọn họ một chút đồng bạn Peyton hoặc là Sinhi. Có lẽ cũng là chúng ta xen vào việc của người khác. Bọn họ cùng nhau trải qua dài như vậy thời gian. Coi như không đúng. Chính bọn họ cũng rất rõ ràng. Ta bỗng nhiên nghĩ tới một cái vấn đề. Christina lúc này bỗng nhiên kêu một tiếng. Nếu như nơi này, ta là nói nơi này có một dưới đất thiên nhiên trận cung cấp cho những sinh vật kia. Như vậy, chúng, những sinh vật kia là hoàn toàn có thể sinh tồn tiếp. Bao gồm nơi này xuất hiện siêu cấp điện cá trình. Ta nghĩ tới một điểm này. Chúng cũng từng xuất hiện qua nơi này. Âu, Thượng Đế, ta nghĩ tới. Thật, khả năng này là vĩ đại nhất suy đoán. Siêu cấp điện cá trình. Chân phàm quay đầu nhìn xem Christina hỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.